Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1207, quyết sách, gạt người thuật, bỏ mặc có nhiều tuyệt diệu, bỏ mặc có nhiều thành công, cũng không thể thực hiện, lại càng không đáng tuyên dương khoe khoang, bởi vì bỏ mặc là dạng gì trò lừa bịp, đều là lợi dụng người tín nhiệm, đây là đối với nhân tính phá hoại. Dù là bởi vì làm cái này thuật lừa gạt cuối cùng đại thắng. Thắng võ thân vương. Vậy tuyệt đối không thể tuyên dương cái này quyết tiền chiến trò lừa bịp. Nhưng mà đây là chiến trường. Ở trên chiến trường bất kỳ có thể thủ thắng phương thức. Bất kỳ có thể giảm thiểu mấy phe binh lính thương vong chiến thuật. Có thể sử dụng thì dùng. Cổ nhân nói. Binh bất yếm trá. Không có ai có thể ở trên chiến trường dễ như trở bàn tay đánh bại võ thân vương Dương Tích Cú. Bỏ mặc đại sở tan vỡ đến hình dáng gì? Bỏ mặc địch nhân là ai? Cũng không người nào có thể chối. Võ thân vương là cái thời đại này võ tướng trần nhà. Mà Đường Thất Địch và Lý Sất khác biệt chính là ở chỗ. Như vậy giang hồ quỷ kế. Đường Thất Địch liền không nghĩ ra được. Hắn và võ thân vương như nhau. Trên chiến trường tất cả loại kế sách giống như liên tiếp lời nói dí dỏm. Tất cả loại chiến pháp giống như sóng lớn phiên quyền. Nhưng mà cái loại này có thể gọi là thủ đoạn nhỏ thủ đoạn. Hắn quả thực không sở trường. Nhưng là suy nghĩ một chút xem. Lại cũng không phải là không hợp lý. Võ thân vương hàng năm ở bên ngoài chinh chiến. Đừng nói và võ vương phi người bên dưới. Chính là và võ vương phi cũng không thấy được mấy lần. Lý Sất không biết hai nữ nhân kia thật ra thì vậy hàng năm không có ở đây Đại Hưng Thành. Mà là võ vương phi trông coi Nam Bắc hai nơi làm ăn. Nếu như biết, tự tin của hắn sẽ đầy đủ hơn một ít. Cái gọi là thuật dịch dung. Có thể lừa gạt chính là loại người này. Biết, nhưng không quen thuộc, mấy năm không gặp qua. Hết lần này tới lần khác còn có thể coi là người quen. Những cái kia tên giang hồ lừa bịp thường xuyên sẽ giả mạo bị lừa gạt người quê quán cái gì thân. Thích, lợi dụng cũng là cái loại này trong lòng. Không làm sao gặp qua. Biết có người như vậy. Tên lường gạt còn có thể cầm chuyện trong nhà rõ ràng. Hỏi tại sao cũng có thể đối đáp trôi chảy. Cho nên là có thể dễ như trở bàn tay lừa gạt được một phần chia tín nhiệm. Thật lừa gạt cái thứ hai yếu điểm chính là đừng chỉ lo làm sao đòi lấy. Trước cấp cho đối phương một ít lợi nhỏ, để cho đối phương nếm được chút ngon ngọt. Tiệm thuốc bên trong những cái kia bán thuốc giả, thường thường đều là lấy trước mấy cái trứng gà đưa người, rồi đưa hai phần miễn phí đồ bổ, bỏ ra chiếm tiện nghi nhỏ tâm lý, liền có thể tránh cõi đời này 7-8 thành thật lừa gạt. Mặc dù võ vương phi đủ chú ý, dùng một cái kim châu chân giò hun khói làm ước định, Lý Sất bọn họ liền không cách nào biết được ngày hôm đó kỳ rốt cuộc là ngày nào, là giờ nào, nhưng cũng may võ thân vương bên kia trúng kế. Võ thân vương cho ra thời gian là ở 3 ngày sau ban đêm. Tả vũ vệ sẽ lao xuống núi. Võ vương phi đội ngũ vượt sông bằng sức mạnh Phan Hưng sông kềm chế một phần chia Ninh quân. Hai bên đối hướng tấn công. Dùng nhanh nhất tốc độ cầm Ninh quân phòng tiến cắt ra. Không nghi ngờ chút nào. Coi như là làm như vậy võ thân vương cũng không có nắm chắc tất thắng. Dĩ nhiên cái này thắng. Không phải đánh bại Ninh quân. Chỉ là có một nhóm người có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Ở Mang Nãng Sơn bên trong có hơn 100.000 tả vũ vệ binh lính. Võ thân vương suy tính phải. Mới có thể có 4 thành chừng giết ra trùng vây coi như là thắng. Ta nói cho hai nữ nhân kia. Như bọn họ lui binh liền đốt lên một chồng khói báo động. Như bọn họ không lùi binh liền đốt lên hai đống khói báo động. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất. Ta cầm võ thân vương nói đúng sự thật nói cho các nàng biết. Võ thân vương đối Lưu Anh Viện hai. Nàng nói chính là cái này. Mà đây cũng không phải võ thân vương vẫn là hy vọng võ vương phi có thể dẫn quân rời đi. Võ thân vương trúng kế. Nhưng chưa có hoàn toàn trúng kế. Cái này khói báo động giải thích. Chính là võ thân vương dò xét. Hắn biết rõ đại tướng quân Đường Thất Địch năng lực. Vậy biết rõ Ninh vương Lý Sất năng lực. Cho nên biết trận chiến này chân thực giữ nhiều lành ít. Nhưng bỏ mặc có nhiều hung hiểm. Võ Vương Phi tuyệt đối sẽ không lui binh. Lý Sất gật đầu một cái. Ta biết ý ngươi. Nếu như dựa theo bình thường suy nghĩ mà nói, Cầm Võ Thân Vương nói ngược lại nói cho Chiêu Loan và Thải Nam, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Võ Thân Vương nói đúng. Nếu không lui binh đốt lên hai đống khói báo động, nhưng ngược lại nói cho hai người kia. Sau khi trở về, Võ Vương Phi quyết định không lùi binh, đốt lên một chồng khói báo động. Võ Thân Vương nhìn, ngược lại quả quyết không tin. Không có ai so nàng càng rõ vợ mình. Thà nói những lời này là mang cho Võ Vương Phi, không bằng nói là Võ Thân Vương dò xét hai người kia. Chỉ cần Võ Vương Phi bên kia đốt lên lui binh khói báo động, bất kể là một chồng vẫn là hai đống, Võ Thân Vương liền sẽ rõ ràng, nhất định xảy ra vấn đề. Bởi vì nếu không lui binh, hoàn toàn có thể không điểm khói báo động. Đốt lên khói báo động ngược lại sẽ đưa tới Ninh Quân hoài nghi. Võ Thân Vương hoàn toàn có thể nói, người như lui binh liền đốt lên một chồng khói báo động. Nếu không lui binh cũng không điểm. Cho nên chỉ cần có khói báo động dậy, liền ước định xong thời gian hắn cũng sẽ buông tha. Lại nữa tùy tiện phá vòng vây. Đến nơi này vậy cảnh giới và cao độ người, cái nào sẽ như vậy dễ như trở bàn tay tin tưởng người khác. Võ Vương Phi Kim Châu chân giò hun khói, và Võ Thân Vương khói báo động. Nhưng thật ra là một cái đạo lý. Đường Thất Địch ở ban đầu quả thật nghĩ tới phải đem nói ngược lại nói. Nhưng ở thấy hai người kia thời điểm, tạm thời đổi chủ ý. Lý Sất nói, chỉ cần có một khối động, chúng ta liền có cơ hội. Đường Thất Địch gật đầu một cái, xoay người lại nhìn về phía Trang Vô Địch. Lão Trang, hiện tại có kiện chuyện khẩn yếu cần phải mau sớm đi làm. Trang Vô Địch ôm quyền nói, mời đại tướng quân phân phó. Đường Thất Địch nói, dựa theo ước định, 3 ngày sau ban đêm Võ Thân Vương thì phải phá vòng vây. Cho nên chúng ta muốn ở dưới chân núi moi ra nhiều vùi lấp cái hố. Chuyện này không thể ở ban ngày làm. Muốn ở đêm khuya tiến hành, lại không thể đánh bốc cháy cầm chiếu sáng. Địch nhân ở trên núi trên cao nhìn xuống nhìn, chúng ta động tác ở ban ngày không gạt được bọn họ. Ban đêm như có ánh sáng vậy không gạt được. Trang Vô Địch nói, rõ ràng, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Đường Thất Địch nói, nhớ lấy không thể bại lộ. Trang Vô Địch đáp một tiếng, xoay người rời đi. Đường Thất Địch vừa nhìn về phía Trình Vô Tiết. Lão Trình, người dẫn người cây nỏ xe cũng chở đưa đến miệng núi vị trí. Nhớ cũng phải ở ban đêm vận chuyển an trí. Tất cả nỏ xe cũng an bài ở trong lều. Như vậy ban ngày kẻ địch cũng sẽ không phát hiện. Trình Vô Tiết đáp một tiếng. Xoay người rời đi. Đường Thất Địch nhìn về phía Cao Chân. Người mang theo 10.000 kỵ binh chờ đợi tín hiệu. Tín hiệu là 3 đóa pháo bông. Gặp tín hiệu, lập tức dẫn quân cắt vào quân sở sau đội, chở địch đường về. Nhớ lấy, không gặp tín hiệu không thể khinh động. Cao Chân cúi người, tuân lệnh. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất. Cùng đến lúc đó Võ Thân Vương nếu thật xuống núi tới công, người cùng ta phân biệt trấn giữ chừng. Lý Sất gật đầu, không thành vấn đề. La Cảnh xem cái này, lại xem cái đó. Từ đầu đến cuối không gặp Đường Thất Địch nhắc tới mình. Mắt thấy Đường Thất Địch an bài xong cũng chuẩn bị muốn đi nghỉ ngơi một hồi, La Cảnh thật nóng nảy. Hắn liền vội vàng tiến lên ngăn lại Đường Thất Địch. Đại tướng quân, ta ư. Đường Thất Địch nhìn về phía La Cảnh. Một lát sau thở dài. Thôi, người mang binh làm hậu viên. Như nơi nào có cái gì lỗ hổng, người liền mang binh tiếp viện nơi nào là được. La Cảnh càng nóng nảy hơn. Đại tướng quân, người không thể khi dễ như vậy người. Bọn họ đều có quan trọng hơn quân vụ an bài. Duy chỉ có ta là cái đội dự bị. Như vậy không được. Đường Thất Địch xoay người nhìn La Cảnh nghiêm túc nói. Ta vốn là có trọng yếu nhất chuyện an bài cho ngươi. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ngươi tính cách xung động. Đánh cũng không cố đại cuộc. Lại ngươi và Võ Thân Vương có huyết cừu. Một khi ngươi lầm chuyện, liền có thể đưa đến mấy chục vạn đại quân bố trí. 2 năm chủ mưu, tất cả đều phó mặc sự đời. La Cảnh nói, đại tướng quân làm sao có thể như thế chăng tin ta? thoạt nhìn là thật nổi giận, ánh mắt đều có chút đỏ lên. Đường Thất Địch nói, không phải ta không tín nhiệm ngươi, như đánh là người khác, ta tất sẽ đem ngươi an bài ở trước nhất, có thể đánh là Võ Thân Vương, ta không dám mạo hiểm. La Cảnh nói, vậy ngươi để cho ta làm những gì mới có thể yên tâm? Như ta nguyện ý lập quân lệnh trạng đâu? Đường Thất Địch lắc đầu, vẫn là làm lấy đại cuộc làm trọng, ổn thỏa làm đầu. La Cảnh nói, ta như lầm chuyện, ngươi tại trước trận chém đầu ta. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sắt, Lý Sắt cũng chỉ tốt gật đầu một cái, liền cho hắn an bài một ít chuyện đi. Đường Thất Địch đi tới bản đồ trước, giơ ngón tay lên liền chỉ, như ta ở chỗ này, cố ý an bài ra một cái sơ sót, làm đêm Võ Thân Vương đại quân chém giết để gặp, phát hiện có lỗ hổng đã bị giải khai, tất sẽ mãnh công nơi này. La Cảnh nói, ta phải tuân thủ nơi này sao? Đường Thất Địch lắc đầu, Tả Vũ vệ chỉ ít còn có hơn 100.000 đội ngũ. Như chiến trường quá nhỏ, một khi chúng ta trở địch quá ác, Võ Thân Vương còn có thể lui về Mang Nãng Sơn. Cho nên chúng ta phải cầm chiến trường phóng đại. Nơi này quân coi giữ sẽ giả vờ không địch lại, cho Tả Vũ vệ thả ra lỗ hổng. Dĩ nhiên không thể là ban đầu liền buông ra, như vậy Võ Thân Vương sẽ có hoài nghi. Đánh tới vô cùng tàn nhẫn thời điểm, Tả Vũ vệ đã tổn thất thảm trọng, Võ Thân Vương tất sinh ra lui về Mang Nãng Sơn ý niệm. Lúc này đem cái lỗ hổng này mở ra, lại là ở ban đêm, Võ Thân Vương muốn khống chế được đội ngũ đều khó. Thấy hy vọng quân sở liền sẽ điên cuồng đi bên ngoài xông lên. Hắn nhìn về phía La Cảnh nói, ta kế hoạch phải, chủ công dẫn quân ở cánh trái, ta dẫn quân bên cánh phải, đến khi Tả Vũ vệ phần lớn binh lực lao ra vậy tầng thứ nhất sau phòng tuyến, chúng ta chừng bao vây. Hắn lên giọng, ngươi liền dẫn quân ở đang phía trước chờ. Lý Sắt đi tới La Cảnh thân vừa nói, lão Đường ban đầu liền muốn cầm cái này nhất vị trí trọng yếu cho ngươi, có thể lại quả thực lo lắng ngươi thấy Võ Thân Vương liền sẽ đem khống không ở. Đường Thất Địch nói, Võ Thân Vương tất sẽ một người một ngựa xung phong ở phía trước. Trong quân chư tướng, năng lực địch Võ Thân Vương người chỉ chủ công cùng ngươi ta ba người. Đường Thất Địch nói, như cầm ngươi đặt ở hai cánh, lấy ngươi tính cách, dẫn quân đột nhiên tăng mạnh, bao vây thế sẽ xuất hiện sơ sót. Hơn nữa lấy Võ Thân Vương lãnh binh năng lực, hắn cũng chưa chắc liền hướng đang phía trước phá vòng vây. Ta phán đoán, Võ Thân Vương thật ra thì lại có thể đi hai cánh phá vòng vây. Cho nên ta cùng chủ công tất cả thủ một bên. Nhưng, Đường Thất Địch giọng nghiêm túc nói, như Võ Thân Vương thật đi đang phía trước phá vòng vây, người nhất định phải đem gắt gao ngăn lại, nhớ lấy, quyết không thể liều lĩnh. Lý Sắt nói, trận chiến này, chức trách của ngươi là lấy trận làm chủ, ngăn trận đang phía trước, chỉ cần 4 tiếng, đại quân bao vây là được hoàn thành. Tả Vũ vệ liền không thể nào lui nữa hồi Mang Nãng Sơn bên trong. La Cảnh lớn tiếng nói, chủ công, đại tướng quân, như ta thật lầm chuyện, ta đầu này mặc cho các ngươi hái được chính là. Sau khi nói xong hắn hì hì cười lên, chỉ cần để cho ta đánh giặc, ta khẳng định nghe lời. Đường Thất Địch cười nói, đi chuẩn bị đi, ngươi hổ báo kỵ có lẽ có thể xây kỳ công, như bao vây sẽ thành, ngươi thù tự nhiên vẫn là giao cho chính ngươi đi báo. La Cảnh đáp một tiếng, hào hứng đi, thấy hắn vậy cầm vui vẻ dáng vẻ, Đường Thất Địch nhưng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Cái này trong quân, như lại còn một người có thể chống đỡ Võ Thân Vương, ta quả thực cũng không muốn dùng hắn. Dù là ngày sau sẽ bị hắn oán trách, sẽ bị hắn mắng, ta cũng nhận. Ninh quân trong quân, không thiếu vạn nhân địch đại tướng. Ví dụ như Đạm Thai Áp Cảnh, ví dụ như Cao Chân Trình Vô Tiết, ví dụ như Hạ Hầu Trác và Liễu Qua, ví dụ như Thẩm San Hô cùng Đường An Thần. Nhưng mà những người này, chính diện đối địch, tuyệt không phải Võ Thân Vương đối thủ. Mà muốn ngăn trở Võ Thân Vương xung phong, không chỉ là võ tướng có thể lực địch, còn cần có một chi đủ thất địch Võ Thân Vương thân binh giành đội ngũ. Ninh Quân ở giữa chiến lực người mạnh nhất, cũng phải Đường Thất địch thân binh doanh. Hai là Lý Sất thân binh doanh. Ba chính là La Cảnh hổ báo kỵ. Đường Thất địch nói không sai. Trong quân có thể lực địch võ thân vương người chỉ có ba người. Ở không cách nào xác định võ thân vương phá vòng vây phương hướng thời điểm, hắn chỉ có thể cầm Lý Sất và chính hắn. An bài ở võ thân vương có khả năng nhất phá vòng vây hai bên. Bởi vì võ thân vương sẽ rõ ràng, ngay phía trước đánh cuộc, binh lực tất sẽ càng hùng hậu. Vô luận như thế nào, Đường Thất địch lầm bầm lầu bầu nói, chỉ cần võ thân vương xuống núi, liền tuyệt đối không thể lại để cho hắn trở về. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.